và dễ bị tổn thương. Anh lại quên mất nhu cầu của cô và cho rằng như vậy thật ích kỷ và thiếu sự quan tâm. Khi cảm xúc tiêu cực dâng trào, đàn ông khó lòng cư xử một cách quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Anh không nhận thấy thái độ tiêu cực của anh đã làm tổn thương người bạn đời của mình như thế nào. Lúc này trò chuyện không có tác dụng, nhưng thật may ta vẫn còn có giải pháp khác. Thay vì chia sẻ cảm xúc với người bạn đời bằng lời nói, hãy viết thư cho họ. Viết thư là cách để bạn lắng nghe cảm xúc của chính mình mà không phải lo lắng sẽ làm tổn thương đối phương. Nhờ bộc lộ tất cả và lắng nghe những cảm xúc của chính mình, bạn sẽ trở nên bình tĩnh và tình cảm hơn. Khi đàn ông viết thư, họ trở nên quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng hơn. Khi phụ nữ viết thư, họ trở nên tin tưởng, chấp nhận và trân trọng hơn. Viết ra cảm xúc tiêu cực của mình là một cách tuyệt vời để bạn nhận thấy mình không đáng yêu như bạn nghĩ. Hiểu được điều đó, bạn có thể điều chỉnh cách cư xử của mình. Hơn nữa, khi viết ra cảm xúc tiêu cực, sự dồn dập của cảm xúc sẽ dịu lại. Điều đó tạo cơ hội cho những tình cảm tích cực dần trở lại. Khi đã bình tĩnh hơn, bạn có thể gặp bạn đời của mình, nói chuyện với họ một cách tình cảm hơn, ít sự phán xét và buộc tội hơn, mang lại cơ hội được hiểu và chấp nhận nhiều hơn. Khi viết xong, có thể bạn sẽ cảm thấy không cần nói chuyện nữa. Thay vào đó, bạn lại muốn làm một điều gì đó thật tình cảm cho đối phương. Dù bạn muốn chia sẻ cảm xúc của mình qua thư hay bạn viết một bức thư chỉ để cảm thấy nguôi ngoai, nhưng viết được ra những cảm xúc của mình lại là một công cụ cần thiết. Thay vì viết ra những xúc cảm của mình, bạn cũng có thể chọn cho mình một phương pháp riêng tương tự. Đơn giản chỉ là tái hiện cuộc nói chuyện để thấy được toàn bộ những gì đã xảy ra. Hãy hình dung bạn bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn của mình mà không cần điều khiển bản thân theo bất cứ cách nào. Bằng cách tiếp tục một cuộc đối thoại trong tâm trí, thể hiện thật sự cảm xúc trong tâm hồn bạn, bạn sẽ được giải thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Dù bạn viết những điều đó ra hay chỉ suy nghĩ trong đầu, thì việc khám phá, cảm xúc và bộc lộ sẽ khiến cho cảm xúc tiêu cực của bạn giảm đi, đồng thời cảm xúc tích cực nảy sinh. Kỹ năng viết thư sẽ khơi dậy thứ quyền lực này và hiệu quả của tiến trình này là rất lớn. Mặc dù là kỹ năng viết, nhưng đây cũng là kỹ năng về trí tuệ nữa. Kỹ năng viết thư tình. Một trong những cách tốt nhất để giải quyết những rắc rối và truyền đạt nó một cách đầy yêu thương, đó là sử dụng phương pháp viết thư tình. Bằng cách viết ra cảm xúc theo cách riêng, cảm xúc tiêu cực đó sẽ tự nhiên giảm đi và cảm xúc tích cực sẽ tăng lên. Phương pháp viết thư này cũng phát triển kỹ năng viết thư nói chung. Kỹ năng viết thư tình gồm 3 bước. 1. Viết thư bày tỏ cảm xúc của mình: giận hờn, buồn rầu, sợ hãi, hối hận và yêu thương. 2. Viết thư hồi âm bày tỏ điều bạn muốn lắng nghe từ bạn đời của mình. 3. Chia sẻ bức thư tình và lá thư hồi âm của bạn với người bạn đời. Phương pháp viết thư tình khá linh hoạt, bạn có thể áp dụng 1, 2, thậm chí là cả 3 bước. Ví dụ, bạn có thể thực hành các bước 1 và 2 để cảm thấy tập trung và cảm nhận tình yêu sâu sắc hơn. Sau đó, bạn có cuộc đối thoại trực tiếp với đối phương mà không quá xúc động với cơn bực tức hay oán trách. Vào thời điểm khác, bạn có thể thực hiện cả 3 bước chia sẻ cả 2 lá thư với người bạn đời của mình. Làm được cả 3 bước là một trải nghiệm tích cực và gắn kết đôi bên. Tuy nhiên, thực hiện cả 3 bước cần rất nhiều thời gian và tâm trí, bởi vậy nhiều khi không phù hợp. Trong một số tình huống, phương pháp hiệu quả nhất là làm ngay bước 1, là viết một bức thư. Hãy tham khảo một vài ví dụ sau để biết được viết một bức thư tình như thế nào. Bước 1. Viết một bức thư tình. Để viết một bức thư tình, hãy tìm một điểm đặc biệt và viết thư cho người bạn đời của bạn. Hãy bày tỏ cảm xúc của bạn như giận hờn, buồn bã, sợ hãi, hối hận và sau cùng là yêu thương qua mỗi lá thư. Cách thức này giúp bạn bày tỏ và thấu hiểu tất cả cảm xúc của chính mình. Nhờ đó, bạn có thể truyền đạt với người bạn đời một cách tập trung và thân mật hơn. Khi buồn, chúng ta thường có nhiều cảm xúc lẫn lộn cùng một lúc. Ví dụ, khi đối phương khiến bạn thất vọng, bạn cảm thấy tức giận vì anh thiếu nhạy cảm, không biết đề cao bạn, buồn vì anh ấy bị công việc thu hút quá nhiều thời gian và trí lực, buồn rằng đối phương không tin bạn, không tha thứ cho bạn, hay sợ anh ta thiếu quan tâm nhiều đến bạn. Nối tiếc vì bạn đã che giấu tình yêu của mình dành cho đối phương. Nhưng cũng chính khi đó, bạn cảm thấy yêu thương vì người ấy là bạn đời của mình, và bạn muốn tình yêu và sự chú ý của đối phương. Để tìm thấy những cảm xúc yêu thương của chính mình, nhiều khi chúng ta cần phải cảm nhận cả những cảm xúc tiêu cực đó. Sau khi thổ lộ 4 mức độ cảm xúc, giận hờn, buồn bã, sợ hãi, hối hận, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được những cảm xúc yêu thương của mình. Việc viết một bức thư sẽ giảm đi những cảm xúc tiêu cực đó và giúp chúng ta hiểu được cảm xúc tích cực. Đây là những điểm nổi bật của một bức thư cơ bản. 1. Hãy ghi địa chỉ của đối phương lên lá thư, giả bộ rằng anh hay cô đang lắng nghe bạn nói với lòng yêu thương và sự thấu hiểu. 2. Khởi đầu từ cơn giận dữ, sau đó là nỗi buồn, rồi sợ hãi, hối hận, và cuối cùng là yêu thương, bao gồm 5 điều này trong mỗi bức thư. 3. Viết một vài câu dành cho mỗi cảm xúc, hãy giữ các câu độ. Hãy giữ các câu độ dài gần bằng nhau, hãy nói theo một cách đơn giản. 4. Sau mỗi điều hãy dừng lại và chú ý đến cảm xúc tiếp theo đang tới, hãy viết về cảm giác đó. 5. Đừng ngắt quãng bức thư cho đến khi bạn cảm nhận được tình yêu, hãy kiên nhẫn và chờ đợi tình yêu được bộc lộ. 6. Ký tên bạn cuối cùng. Dành vài giây để nghĩ về điều bạn muốn và bạn cần, hãy viết nó ở mục tái bút. Để đơn giản hóa việc viết thư, bạn có thể tham khảo trang sau để dùng như một lời hướng dẫn khi viết thư của mình. Trong từng mục 1, số cụm từ đầu sẽ được gộp vào để giúp bạn bộc lộ cảm xúc của mình. Bạn có thể áp dụng những cụm từ này hoặc là dùng tất cả. Nói chung, những cụm từ dùng để giải bày hài lòng nhất là anh đang giận, anh buồn, anh sợ, anh xin lỗi, anh muốn và anh yêu. Bất kỳ cụm từ nào cũng bày tỏ cảm xúc của bạn một cách hiệu quả. Mỗi lá thư thường mất khoảng 20 phút để hoàn thành. Một bức thư tình. Thân gửi. Ngày. Anh viết bức thư này để chia sẻ cảm xúc của mình với em. 1. Sự giận hờn. Anh không thích điều đó. Anh thấy tức giận. Anh giận rằng anh cảm thấy bực mình. Anh muốn. 2. Nỗi buồn rầu. Anh cảm thấy thất vọng. Anh buồn vì anh thấy bị tổn thương. Anh muốn. 3. Nỗi sợ hãi. Anh cảm thấy lo lắng. Anh sợ. Anh cảm thấy hoang mang. Anh cần. Anh muốn. 4. Sự hối hận. Anh cảm thấy ngại ngùng. Anh rất tiếc. Anh cảm thấy ngượng ngùng. Anh muốn. 5. Tình yêu. Anh yêu. Anh muốn. Anh hiểu. Anh tha thứ. Anh đánh giá cao. Anh cảm ơn vì. Anh biết. Tái bút, lời hồi âm anh muốn nghe ở em là. Đây là những tình huống phổ biến và một vài ví dụ sẽ giúp bạn hiểu được phương pháp này. Một bức thư về tính hay quên. Khi Tom chợp mắt quá thời gian anh dự định và quên đưa cô con gái của anh, Hayley, đến nhà sĩ, vợ anh, Samantha, rất tức giận, thay vì đối diện với Tom bằng cơn thịnh nộ. Và không hài lòng, cô đã ngồi xuống viết một bức thư. Bằng cách này, cô có thể nói chuyện với Tom theo cách tập trung và hài lòng hơn. Nhờ viết thư, Samantha đã không châm ngòi cho một cuộc tranh cãi hay bác bỏ chồng. Họ đã có một buổi tối vui vẻ đầy yêu thương thay vì cãi cọ. Tuần sau đó, Tom đã giữ lời hứa đưa Hayley tới nhà sĩ. Đây là bức thư của Samantha. Tom thân mến. 1. Sự tức giận. Em giận rằng anh đã lãng quên. Em giận rằng anh đã ngủ quá giấc. Em ghét anh ngủ và quên mọi việc. Em mệt mỏi khi phải chịu trách nhiệm về tất cả. Anh hy vọng em đảm nhận mọi việc và em mệt mỏi vì điều này. 2. Nỗi buồn rầu. Em buồn vì Hayley đã lỡ cuộc hẹn của con bé. Em buồn vì anh đã quên. Em buồn vì em cảm thấy mình không thể dựa vào anh. Em buồn vì anh làm việc quá vất vả. Em buồn vì anh mệt mỏi. Em buồn vì anh dành rất ít thời gian cho em. Em cảm thấy tổn thương khi anh không vui vẻ khi thấy em. Em cảm thấy tổn thương khi anh quên nhiều thứ. Em cảm thấy dường như anh không quan tâm. 3. Nỗi sợ hãi. Em sợ em phải làm tất cả. Em sợ phải tin anh. Em sợ rằng anh không quan tâm. Em sợ em phải chịu trách nhiệm quá nhiều. Em không muốn làm tất cả. Em sợ rằng anh sẽ không có trách nhiệm. Và em cũng sợ anh đang làm việc quá vất vả và anh lại ốm. 4. Sự hối hận. Em cảm thấy ngại ngùng khi anh lỡ hẹn, thấy bối rối khi anh muộn giờ. Em tiếc vì đã không nhắc nhở anh. Em xin lỗi vì không thể chấp nhận được nữa. Em thấy xấu hổ khi không thể yêu thương thêm nữa. Em không muốn cự tuyệt anh. 5. Tình yêu. Em yêu anh. Em hiểu rằng anh rất mệt mỏi. Anh làm việc rất vất vả. Em biết anh đang cố hết sức mình. Em tha thứ cho anh vì tính hay quên. Cảm ơn anh vì đã sắp xếp một cuộc hẹn khác. Cảm ơn anh về việc đưa Hailey đến nhà sĩ. Em biết anh thực sự rất quan tâm. Em biết anh yêu em. Em thấy mình may mắn khi có anh trong đời. Em muốn cùng anh có một buổi tối đầy yêu thương. Yêu anh, Samantha. Tái bút. Em muốn khẳng định anh sẽ có trách nhiệm đưa Hailey đến nhà sĩ vào tuần sau. Một bức thư về sự lãnh đạm. Sáng hôm sau, Jim sẽ phải đi công tác. Tối hôm trước đó, vợ của anh, Virginia, cố gắng để gần gũi chồng. Cô đã mang một quả xoài vào phòng ngủ của hai người và đã mời anh một miếng. Jim chăm chú đọc sách ở trên giường và nói rằng anh không đói. Virginia cảm thấy bị từ chối và bỏ đi. Trong lòng mình, cô cảm thấy đau đớn và giận hờn. Cô không quay lại phòng để phàn nàn về thái độ thiếu nhạy cảm của anh, mà cô viết một bức thư. Sau khi viết thư xong, Virginia cảm thấy dễ bình tĩnh và tha thứ hơn. Cô quay lại phòng ngủ và nói, đây là đêm cuối trước khi anh đi, hãy dành chút thời gian đặc biệt với nhau anh nhé. Jim đã đặt cuốn sách xuống và họ có buổi tối nồng nàn bên nhau. Bức thư đó đã mang lại cho Virginia sức mạnh và dũng cảm để thu hút sự chú ý của chồng. Thậm chí cô không cần phải gửi bức thư đó tới bạn đời của mình. Đây là bức thư của cô. Jim yêu mến. 1. Sự giận dữ. Em giận vì anh muốn đọc sách trong khi đây lại là buổi cuối cùng của hai ta trước khi anh đi. Em giận rằng anh đã thờ ơ với em. Em giận vì chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau, luôn luôn có cái gì đó quan trọng hơn em. Em muốn cảm nhận rằng anh yêu em. Nỗi buồn. 2. Nỗi buồn. Em buồn vì anh không muốn gần em. Em buồn vì anh mải mê làm việc. Nếu em không ở đây mà anh không để tâm thì chẳng có gì để nói. Em buồn vì anh cứ luôn bận rộn. Anh không muốn nói chuyện với em. Em thấy bị tổn thương khi anh không quan tâm đến em. Em cảm thấy mình không phải là người đặc biệt với anh. 3. Nỗi sợ. Em sợ rằng thậm chí anh cũng không biết vì sao em buồn. Em sợ anh không quan tâm. Em sợ phải chia sẻ cảm xúc của mình với anh. Em sợ anh sẽ lãng quên em. Em sợ chúng ta sẽ xa nhau dần. Em sợ rằng em không thể làm khác. Em sợ mình đang chán nản. Em lo sợ rằng anh sẽ không yêu em. 4. Hối hận. Em thấy xấu hổ khi muốn anh dành thời gian cho em trong khi thậm chí anh còn không để ý. Em lúng túng khi buồn tới mức này. Em tiếc rằng nếu điều này nghe như một lời yêu cầu. Em xin lỗi vì em không cảm thấy yêu thương và chấp nhận anh nhiều hơn. Em thấy lạnh lẽo khi anh không dành thời gian cho em. Em tiếc rằng em đã không cho anh cơ hội. Em xin lỗi vì em đã không tin tưởng vào tình yêu của mình. 5. Tình yêu. Em thật sự yêu anh, đó là lý do em mang quả xoài đến phòng. Em muốn có cái gì đó khiến anh vui. Em muốn chúng ta có thời gian để yêu nhau. Em vẫn muốn có một buổi tối đặc biệt. Em tha thứ vì anh đã không đáp lại tình cảm của em. Em hiểu rằng anh đang mải mê đọc sách. Hãy để cho chúng ta có một buổi tối đầy ân ái anh nhé. Em yêu anh, Virginia. Tái bút. Lời hồi âm em muốn lắng nghe là anh yêu em, Virginia, và anh cũng mong muốn có một buổi tối ân ái cùng em. Anh rất nhớ em.

anh xin lỗi vì đã không mang thư về nhà. Anh tiếc rằng em đã quá buồn rầu. Anh tiếc rằng mình đã không gọi cho em. Anh không muốn làm cho em buồn. Anh muốn em vui vẻ khi nhìn thấy anh. Chúng ta có kỳ nghỉ 4 ngày và anh muốn nó trở nên đặc biệt. 5. Tình yêu. Anh yêu em, anh muốn em hạnh phúc. Anh biết rằng em đang buồn, anh hiểu rằng em cần có thời gian một mình. Anh biết rằng em không cố tình làm cho anh buồn. Em chỉ muốn anh ôm em và thông cảm với em. Anh xin lỗi. Đôi khi anh không biết mình phải làm gì và đã khiến em hành động sai lầm. Cảm ơn em vì em là vợ anh. Anh yêu em rất nhiều. Anh không hoàn hảo, cũng không hạnh phúc. Anh biết rằng em buồn về lá thư. Anh yêu em. Bill. Tái bút. Lời anh muốn nghe là: em yêu anh, Bill. Em đánh giá cao những điều mà anh đã làm cho em. Cảm ơn người chồng của em. Bước 2. Viết một lá thư hồi âm. Đây là bước thứ hai của phương pháp viết thư tình. Một khi bạn đã bày tỏ cả cảm xúc tiêu cực và tích cực, thì bạn hãy dành ra 3 đến 5 phút để viết một lá thư hồi âm. Có thể đó là một quá trình hàn gắn. Bức thư này thể hiện lời đáp lại mong muốn của bạn đời. Cụ thể, tưởng tượng rằng đối phương có thể đáp lại đầy yêu thương những cảm xúc bị tổn thương của bạn. Những điều mà bạn đã chia sẻ ở bức thư đầu tiên, hãy viết một lá thư ngắn gọn cho chính mình, giả vờ rằng đó là bức thư bạn đời viết cho bạn. Lá thư này gồm những gì mà bạn muốn nghe từ anh hoặc cô về sự tổn thương mà bạn đã đề cập. Những cụm từ sau có thể giúp bạn bắt đầu. Cảm ơn em vì... Anh hiểu rằng... Anh rất tiếc. Anh xứng đáng. Anh muốn. Anh yêu. Đôi khi viết một lá thư hồi âm thậm chí hiệu quả hơn việc viết một bức thư tình. Khi viết ra những điều mà mình thực sự muốn và cần, sẽ giúp ta mở rộng lòng mình khi nhận được lời ủng hộ xứng đáng. Hơn nữa, khi tưởng tượng người bạn đời của mình hồi âm một cách âu yếm, ta sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Một số người rất khá trong việc viết ra cảm xúc tiêu cực, nhưng lại rất khó khăn khi tìm kiếm cảm giác yêu thương. Đối với họ, viết thư hồi âm và chờ đợi điều họ muốn đáp lại mang ý nghĩa rất quan trọng. Hãy chắc chắn để thấy được dự đoán được phản ứng của chính bạn khi được đối phương ủng hộ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được cư xử thân mật vào lúc này thực sự rất khó khăn. Đôi khi phụ nữ phản đối cách viết thư hồi âm, họ hy vọng bạn đời biết phải nói gì. Họ che giấu điều đó bằng cách nói rằng: em chẳng việc gì phải nói với anh điều em muốn. Nếu anh yêu em, anh sẽ biết phải làm gì. Lúc này phụ nữ cần nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa và không thể biết được điều cô cần, họ cần được chỉ dẫn. Lời đáp lại của đàn ông phản ánh hành tinh của anh nhiều hơn là phản ánh việc anh yêu phụ nữ như thế nào. Nếu anh là người sao kim, anh sẽ biết nói gì, nhưng sự thực lại không như vậy. Đàn ông thực sự không biết đáp lại tình cảm của phụ nữ như thế nào. Lý do lớn nhất là vì văn hóa của họ đã không dạy cho họ biết điều mà phụ nữ mong muốn. Nếu anh được chứng kiến bố đã đáp lại bằng tình yêu thương đối với nỗi buồn của mẹ anh ra sao, thì anh sẽ không cần đắn đo suy nghĩ là phải làm gì. Ngược lại, anh sẽ không biết bởi anh chưa từng được dạy về điều đó. Những lá thư hồi âm là cách tốt nhất để chỉ cho đàn ông thấy mong muốn của phụ nữ. Nhất định rồi anh sẽ biết. Đôi khi phụ nữ hỏi tôi, nếu tôi muốn nói với anh ấy tôi muốn nghe điều gì, thì dĩ nhiên anh ấy sẽ nói: nhưng làm thế nào tôi biết được anh thực sự có ý đó? Tôi e rằng anh ấy thực sự không có ý định đó. Đây là một câu hỏi quan trọng. Nếu đàn ông không yêu phụ nữ, thì anh sẽ không băn khoăn về việc phải thực hiện những mong muốn đó của cô. Thậm chí anh cố gắng gửi lời đáp lại tương tự như lời của cô. Rất hiếm khi anh hồi âm thực sự. Nếu anh có vẻ không chân thật, thì đó là bởi anh đang tập luyện điều mới mẻ. Để có thể hồi âm là vô cùng khó khăn. Đối với anh, như vậy có vẻ yếu đuối. Đây là thời điểm khủng hoảng, anh cần nhiều lời động viên và khuyến khích. Anh cần có ý kiến phản hồi cho biết anh đang đi đúng đường. Nếu mọi nỗ lực ủng hộ của anh dường như giả dối, thì đó là vì anh sợ rằng những cố gắng đó không hiệu quả. Nếu phụ nữ đánh giá cao nỗ lực của anh, thì sau này anh sẽ cảm thấy an tâm hơn, từ đó anh sẽ chân thành hơn. Như vậy không hề vụng về khi anh cảm thấy rằng Cô ghi nhận anh và anh có thể đáp lại theo cách tạo ra một sự khác biệt đích thực. Anh sẽ thực hiện nó, hãy cho anh thời gian. Phụ nữ cũng hiểu khá nhiều về nam giới và những gì họ cần làm là lắng nghe thư hồi âm của đàn ông. Nói chung, phụ nữ thường bị lúng túng trước phản ứng của anh đối với cô. Cô thường không lý giải vì sao đàn ông lại bác bỏ mọi nỗ lực của cô khi cô ủng hộ anh. Cô hiểu lầm nhu cầu của anh. Đôi khi cô bác bỏ anh bởi nghĩ rằng anh muốn cô phải từ bỏ chính mình. Nhiều khi đàn ông thực sự muốn phụ nữ tin tưởng, đánh giá cao và chấp nhận anh. Để nhận được sự đồng tình, chúng ta không những hướng dẫn cho bạn đời hiểu những điều chúng ta cần, mà còn phải sẵn lòng ủng hộ họ. Chắc chắn thư hồi âm sẽ giúp đối phương mở lòng chấp nhận, nếu không thì sự truyền đạt không còn tác dụng. Thái độ chia sẻ những cảm xúc bị tổn thương nói lên rằng, chẳng có gì anh hoặc em nói có thể làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Như vậy không chỉ phản tác dụng mà còn làm tổn thương đối phương, tốt hơn hết là không nên nói gì vào thời điểm này. Đây là một ví dụ một bức thư tình và lá thư hồi âm của nó. Chú ý là lời hồi âm vẫn ở bên dưới phần tái bút, nhưng nó dài hơn một chút và chi tiết hơn những điều đã nói ở trên. Một bức thư tình và thư hồi âm về sự phản đối của đàn ông. Khi Teresa muốn chồng mình, Paul ủng hộ mình, anh phản đối và có vẻ bị áp lực với yêu cầu của cô. Paul thân yêu. 1. Sự giận hờn. Em giận vì anh phản đối lại em. Em giận rằng anh không đưa ra ý kiến giúp em. Em giận vì em luôn phải thắc mắc. Em thực sự phải làm điều đó quá nhiều với anh. Em cần sự giúp đỡ của anh. 2. Nỗi buồn. Em buồn vì anh không muốn giúp em. Em buồn vì em cảm thấy cô đơn. Em muốn làm nhiều thứ cùng một lúc. Em không có được sự đồng tình của anh. 3. Sự sợ hãi. Em sợ phải yêu cầu sự giúp đỡ của anh. Em sợ cơn giận dữ của anh. Em sợ anh từ chối và em lại thấy bị tổn thương. 4. Sự hối tiếc. Em xin lỗi vì bực tức với anh. Em xin lỗi vì đã cằn nhằn và chỉ trích anh. Em tiếc rằng mình đã không thông cảm với anh nhiều hơn. Em xin lỗi, em đã cho quá nhiều và cũng đòi hỏi anh như vậy. 5. Tình yêu. Em yêu anh, em biết rằng anh đang cố hết sức. Em biết anh thực sự quan tâm đến em. Em muốn nói chuyện với anh theo cách thân mật hơn. Anh vẫn là một người cha đáng yêu của các con chúng ta. Em yêu anh, Teresa. Hồi âm. Teresa thân yêu, cảm ơn em đã yêu anh nhiều như thế. Cảm ơn em vì đã chia sẻ cảm xúc với anh. Anh biết mình đã làm em tổn thương khi hành động như thể em đã quá đòi hỏi. Anh cũng hiểu em bị tổn thương khi anh phản đối em. Anh xin lỗi vì không giúp em thường xuyên hơn. Em xứng đáng được nhận sự đồng tình của anh và anh muốn ủng hộ em nhiều hơn. Anh thực sự yêu em và anh cảm thấy hạnh phúc khi có em làm vợ. Anh yêu em, Paul. Bước 3. Chia sẻ bức thư tình và lá thư hồi âm của bạn. Việc chia sẻ những bức thư của bạn là rất quan trọng vì những lý do sau. Tạo cho người bạn đời một cơ hội được giúp đỡ bạn. Cho phép bạn hiểu mong muốn của chính mình. Điều này làm cho người bạn đời của bạn đưa ra ý kiến phản hồi một cách thân mật và tôn trọng hơn. Nó thúc đẩy sự thay đổi trong mối quan hệ. Tạo ra sự mật thiết và đam mê. Điều này chỉ cho người bạn đời của bạn biết điều gì là quan trọng đối với bạn và việc ủng hộ bạn sẽ mang lại thành công như thế nào. Nó giúp cho các cặp vợ chồng có thể đối thoại trở lại khi cuộc nói chuyện không thành công. Điều đó chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để lắng nghe những cảm nhận phản đối một cách an toàn. Có 5 cách chia sẻ những bức thư của bạn được phác thảo dưới đây. Trong trường hợp này, cô đã viết thư và cách thức này có lợi ích như thể anh đã làm điều đó. 1. Anh đọc to cả 2 bức thư khi cô hiện diện. Sau đó anh ôm cô vào lòng và trao lời đáp lại yêu thương của chính mình, vì hiểu rằng đó là điều cô muốn lắng nghe. 2. Cô đọc to cả 2 bức thư cho anh nghe và anh vẫn hành động như vậy. 3. Trước tiên anh đọc lớn bức thư hồi âm cho cô nghe, sau đó lại đọc bức thư tình của cô. Khi lắng nghe cảm xúc của đối phương, anh sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều. anh sẽ biết đáp lại như thế nào. Anh biết cô mong điều gì ở anh. Anh sẽ không cảm thấy hoang mang nữa khi biết những gì cô yêu cầu ở anh. Sau khi anh đọc xong bức thư tình của cô, anh sẽ ôm cô vào lòng và trao cho cô những gì mà cô mong muốn. 4. Trước tiên cô sẽ đọc bức thư hồi âm của mình cho anh nghe. Sau đó cô lại đọc bức thư tình của cô. Cuối cùng anh cũng hành động tương tự. 5. Cô đưa những bức thư của mình trao cho anh để anh đọc chúng riêng trong vòng 24 tiếng. Sau đó anh sẽ cảm ơn cô vì đã viết những bức thư đó, đồng thời trao cho cô những điều cô mong muốn. Phải làm gì nếu người bạn đời của bạn không hồi âm lại theo cách yêu thương và thân mật? Dựa trên những kinh nghiệm từng trải trong quá khứ, một số người gặp khó khăn khi nghe thư tình. Trong trường hợp này, họ không hy vọng là sẽ đọc chúng. Thậm chí khi người bạn đời muốn nghe một bức thư thôi, thì họ cũng không thể đáp lại một cách đầy âu yếm. Hãy lấy trường hợp Paul và Teresa làm ví dụ. Nếu Paul không cảm thấy yêu thương hơn sau khi anh lắng nghe bức thư của người bạn đời, đó là bởi vì khi đó anh không thể đáp lại tình yêu, nhưng sau này suy nghĩ của anh sẽ thay đổi. Khi đọc những bức thư này, đàn ông có thể thấy tức giận rồi trở nên bảo thủ. Những lúc này anh cần có thời gian suy nghĩ về những điều mà